Cô ngốc tôi yêu em. Chương 35, nhị tiểu thư quân gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn hỏi thăm siêu kỹ từ Mạc Tổng thì Mạc Thiếu Phu Nhân cũng đã chớp thời cơ mè nheo để được về nhà. Có trời mới biết những ngày qua trong bệnh viện cô khó chịu đến thế nào. Đỗ Hoài và Mộc Nhiên có ghé thăm cô nhưng vì công ty mới khai trương không lâu đã vậy còn được ký hợp đồng với Quân Thị nên lượng công việc ngày càng nhiều. Tuyết Diễm cũng muốn giúp đỡ nhưng Quân Thành và Quân Kiên nhất quyết không cho cô động vào thứ gì, kể cả đi lại cũng bị hạn chế. Ông xã, em muốn về nhà, sức khỏe của em chưa ổn định, để tuần sau rồi về. Đi mà ông xã, tuần sau là tuần sau. Có nhõng nhẽo cũng bằng thừa. Nhưng, em không thích ở đây nữa. Ông xã, em hứa sẽ ngoan mà. Em sẽ nghe lời anh. Không đi đâu hết. Được không ông xã? Phong Phong, sức chịu đựng của anh đã đến cực hạn rồi. Nhìn đôi mắt ứa nước mắt và gương mặt vô cùng đáng yêu của cô làm anh khó mà cứng rắn. Thôi được rồi. Nhớ là phải ngoan đấy em, mà thất hứa thì anh sẽ nhốt em lại ở bệnh viện đến lúc em sinh con ra. Em biết rồi mà, em không làm trái lời anh đâu. Cô nở một nụ cười ngọt ngào đầy thỏa mãn. Còn anh thì khó chịu vì cậu nhỏ đã biểu tình. Có lẽ đã lâu rồi không chạm vào cô nên có chút nhớ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn ấm nóng tràn đầy du xê vỏ ý gờ, nhưng đâu đó ý thức kiềm chế tràn ngập trong đầu anh khiến anh luyến tiếc rời môi cô. Ngoan ngoãn ở đây chờ anh một chút. Anh đi làm giấy xuất viện cho em. Dạ, anh cười với cô rồi bước ra khỏi phòng cùng thư ký Phong đi thẳng đến phòng viện trưởng để biết rõ hơn tình hình của cô và làm giấy xuất viện cho cô. Vị viện trưởng già gương mặt đầy vẻ nghiêm túc bỗng dưng cảm thấy lo sợ trước sự lạnh lùng của người quyền lực nhất nước Đê Hên là kế bên có. Thư ký Phong giúp ông bình tĩnh trao đổi. Một lúc sau, Mạc Hoài Phong rời khỏi phòng của viện trưởng, trong lòng đã giảm đi sự lo lắng nhưng vẻ ngoài lãnh đạm vẫn không giảm đi tí nào. Còn vị viện trưởng sau khi nói chuyện với anh thì lập tức gọi điện cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Thị báo cáo tình hình. Quân Tổng, Mạc Tổng đã làm giấy xuất viện cho tiểu thư rồi à, Mạc Hoài Phong à, được. Tôi đã biết, thời gian này vất vả cho ông rồi. Sắp tới bệnh viện sẽ có thêm những máy móc hiện đại hơn. Cảm ơn Quân Tổng, tôi xin phép ngắt máy. Được. Ông Quân Thành chợt nhớ đến sự kiện mà ông và Quân Kiên đã sắp đặt. Có lẽ đã đến lúc công khai cho mọi người biết về nhị tiểu thư duy nhất của Quân gia và là một trong hai người thừa kế tập đoàn Quân Thị. Ông Quân Thành cầm điện thoại gọi Quân Kiên lên phòng trao đổi. Chỉ sau vài phút Quân Kiên đã có mặt trong phòng Tổng Giám đốc. Bố cho gọi con, còn gửi thiệp sự kiện đến tập đoàn Ánh Dương đi. Đồng thời báo với truyền thông, nhị tiểu thư Quân gia thất lạc nhiều năm đã trở về. Vâng, con sẽ làm ngay. Nhưng, liệu chúng ta không thông báo cho Mạc Hoài Phong và Tuyết Diễm biết thì có? Không sao, tối nay ta sẽ hẹn hai đứa về ăn cơm rồi nói luôn. Con được quyền mời Hàn Thị không ạ? Được chứ. Dù gì cũng cảm ơn họ đã chăm sóc nhị tiểu thư nhà Quân gia chúng ta mà. Vâng, con đã biết, con sẽ sắp xếp mọi việc thật chu đáo. Tốt, tối nhớ về ăn cơm. Vâng ạ, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh đưa cô đến thẳng tập đoàn Ánh Dương chỉ bởi vì không muốn xa cô. Khi nhìn thấy cô và anh đi vào, mọi người ai cũng cúi chào anh thì lãnh đạm xem như không thấy. Cô thì nở nụ cười như đáp lại bọn họ nhưng trong mắt hũ dấm kế bên thì không hề thích điều đó. Anh chỉ muốn cô cười ngọt ngào với anh thôi. Vào tới phòng Tổng Giám đốc, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi ép sát cô vào cửa. Trao cho cô nụ hôn đầy sự giận dỗi. Cô không biết vì sao anh lại thay đổi như vậy. Cô vội đẩy anh ra. Anh cũng nhận thức được nên nhẹ nhàng buông cô ra. Anh sao vậy? Anh, nói em nghe. Lý do vì sao anh lại thay đổi cảm xúc một cách bất ngờ như vậy? Hình như, anh ghen rồi. Hũ giấm nhà anh vỡ từ khi nào đấy? Anh bước đến ôm cô từ phía sau. Cằm đặt trên hõm vai của cô giọng nhẹ nhàng. Anh không biết, nhưng anh không thích em cười với người khác. Em chỉ được cười với anh thôi. Cô quay người lại, bàn tay xinh xắn chợt dừng lại trên mũi anh vào nhéo nhẹ. A, đau, bà xã em đang ám sát chồng em đó à? Ai bảo hũ giấm nhà anh vỡ tùm lum? Lần sau còn mắc tính chiếm hữu cao như vậy nữa thì ra sofa ngủ nhá. Anh, chưa nói hết câu thì điện thoại anh đã vang lên. Hai chữ, bố vợ, hiện lên trước mắt làm anh cảm thấy tụt cảm xúc vô cùng. Không biết bố vợ thân yêu có chuyện gấp gì nữa đây. Alo, con rể à, đã đi đón Tuyết Diễm rồi sao? Con bé ổn chứ? Tuyết Diễm vẫn ổn, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Được vậy thì tốt, một lát ghé nhà dùng cơm nhá. Ta đã dặn phòng bếp nấu những món bổ dưỡng cho Tuyết Diễm rồi. Vâng, một lát con và Tuyết Diễm sẽ ghé. À, con đã nhận được thiệp mời chưa? Thiệp mời, khi nào nhận được con sẽ biết thôi. Ta có việc rồi, gặp hai con sau. Vâng, bố vợ, vừa cúp điện thoại, Tuyết Diễm đã biết được đại khái nội dung. Bố gọi à anh? Ừm, bố muốn tối ăn cơm cùng chúng ta. Thế chúng ta chuẩn bị đi thôi. Em cũng nhớ biệt thự Quân Gia rồi. À mà em cũng thèm bánh kem dâu tây nữa. Chúng ta đi mua nha. Rồi rồi, vợ yêu muốn gì đều được. Hai người ân ân ái ái bước ra khỏi phòng. Thư ký Phong vừa thấy Mạc Hoài Phong thì đã thấy cẩu lương bay ngập phòng rồi. Nhưng thư ký Phong chợt nhớ đến thiệp mời tập đoàn Quân Thị mới gửi đến thì vội vàng đưa cho Mạc Hoài Phong. Mạc Tổng, tập đoàn Quân Thị vừa gửi đến một thiệp mời sự kiện trọng đại. Thiệp mời sự kiện trọng đại. Thiệp mời đây à, được rồi. Cậu cứ làm việc đi. Nếu có việc gì gấp thì gọi cho tôi, không thì gửi mail tôi sẽ xem xét. Vâng, Mạc Tổng, anh và cô đi vào thang máy dành riêng cho bộ phận Tổng Giám Đốc. Trong thang máy anh nhẹ nhàng mở thiệp mời ra. Đập vào mắt của anh và cô là dòng chữ: Nhị tiểu thư Quân Gia trở về. Cô thì bất ngờ, còn anh thì nở nụ cười lạnh lùng. Bố vợ và anh vợ muốn trả đũa Hàn Gia thật rồi. Trên xe, cô cứ suy nghĩ không ngừng. Chẳng phải cô chính là nhị tiểu thư Quân Gia sao? Tại sao lại nói nhị tiểu thư Quân Gia trở về trong khi cô trở về lâu rồi mà? Không lẽ bố cô định sẽ thông báo cho mọi người biết? Bà xã à, với IQ của em suy nghĩ nhiều càng thêm rối thôi. Anh, sao anh biết em đang suy nghĩ? Nhìn xem vẻ mặt trầm ngâm của em kia kia. Mọi thứ đều viết rõ hết trên gương mặt còn gì. Em, thật sự em không hiểu vì sao lại có buổi tiệc đó. Lại còn mời thiệp rầm rộ nữa chứ. Đồ ngốc. Chẳng phải bố em muốn em nhận lại gia tộc và là một trong hai người thừa kế Quân Thị à? Theo thông tin thì có mời Hàn Thị nữa nha. Em nghĩ xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Hàn Thị, vậy, có lẽ nào, cái đầu nhỏ của em cũng thông minh được một chút rồi. Ý anh nói là em ngu ngốc á hả? Ha ha ha, cuối cùng em cũng nhận ra rồi. Anh, hừ, thôi nào đừng giận. Bảo bối trong bụng sẽ khó chịu đấy. Thôi nào, anh sẽ mua bánh kem dâu tây cho em. Đừng giận nữa nhé. Hừ, vì bảo bối trong bụng em mới tha cho anh đấy. Được, được. Sau màn dỗ vợ của Mạc Hoài Phong là màn chọn bánh kem dâu tây cho vợ yêu. Nhìn cái bánh kem ngọt ngào, cô gái nào đó đã không nhịn được mà hối thúc anh nhanh chóng về biệt thự Quân Gia. Mạc Hoài Phong chỉ tăng thêm vận tốc một chút vì cô mới động thai nên anh không muốn cô khó chịu hay mệt mỏi. Sau một ít thời gian thì cũng đã đến biệt thự Quân Gia. Cùng lúc đó Quân Kiên cũng vừa về đến nhà. Cách Trương.